Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ta đương nhiên sợ. Sáng ngày thứ hai, phủ công chúa bên trong thị nữ thị vệ, lại lần nữa nghị luận lên Lâm Nam tới. Dù sao Hồng Vũ thẳng đến sáng ngày thứ hai, mới từ Lâm Nam gian phòng ra, mà khi Hồng Vũ bọn thị nữ nhìn thấy, hồng quang đầy mặt Hồng Vũ, cùng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Lâm Nam lúc, các loại chủ đề lại lần nữa xuất hiện. Lâm Nam dùng lương tâm thề, hắn chỉ là nghe Hồng Vũ nói chuyện nói cả đêm mà thôi. Vì cái gì các ngươi lại khôi phục một mặt, gặp qua phò mã, biểu lộ. Bất quá, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, xác thực sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Bữa sáng vẫn như cũ là lấy hấp thu linh thạch vì ở. Nhục thân tăng cường, đối với linh khí yêu cầu thực sự quá lớn, vẫn là phải nghĩ cách, nếu như về sau đụng tới vài ngày cũng không thể phân tâm tình huống. Chẳng phải là tươi sống, đói, chết. Sau đó Lâm Nam liền đưa ra, chuẩn bị lên đường về Vô Tẫn Môn, bên cạnh còn đi theo một cái không có chút nào tu vi Lam Nghi. Sớm ngày về tông nhận lấy công pháp, đi vào con đường tu hành mới là chính đạo. Còn có 3 tháng, đại ca cùng tam ca phiếu bầu liền sẽ thống nhất đưa đến đế đô kiểm kê. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ tham gia kế nhiệm đại điền. Ta cũng không cùng đại sư huynh cùng một chỗ trở về. Qua một thời gian ngắn, còn muốn đem Hồng Tây cho gọi trở về. Hồng Vũ không cùng lấy Lâm Nam rời đi. Thải Đồng chỉ có thể tế ra mình Huyền Thiên Tử Kim Lăng. Quán chú phong thuộc tính linh lực, hiện ra một mảnh màu xanh sa mỏng, lại thần kỳ ngồi 2 cái tiểu nữ hài. So với Lâm Nam phi kiếm, tự nhiên là Huyền Thiên Tử Kim Lăng tốt hơn mang người. Thải Đồng mặc dù thích cùng Lâm Nam dính tại một khối, nhưng là hiện tại nhiều Lam Nghi, một thanh phi kiếm đứng 3 người. Quả thực có chút chật chội. Trên đường trở về, Lâm Nam cẩn thận nghiên cứu một chút trận pháp, nghĩ đến nếu là có thể dựng tốt truyền tống trận, ngày sau xuất hành chẳng những thuận tiện, có lẽ lại có thể kiếm một món hời cũng khó nói. Nhưng liền xem như tứ phẩm trận pháp, cũng vẫn không có truyền tống trận trận đồ. Xem ra muốn bày trận, vẫn là phải trước tăng thực lực lên. Phi hành sau 10 mấy ngày, Lâm Nam lại bắt đầu nhàm chán. Đại sư huynh, đây là pháp bảo gì? Thải Đồng tò mò nhìn Lâm Nam trong tay. Vàng óng ánh 54 tấm thẻ. Tò mò hỏi, chơi đùa sao? Lâm Nam nhíu mày, phản chính thiên bên trên bay lên. Cũng không dễ dàng xuất hiện, đụng cơ, sự kiện. Không bằng đuổi giết thời gian. Nhàm chán thời điểm luyện chế ra tới đồ vật, cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Không chơi đùa, cũng không tiếp tục chơi, còn là tu luyện có ý tứ. Thải Đồng đầu lắc giống trống lúc lắc giống như. Hôm qua cùng Lam Nghi chơi cả ngày, tại Lâm Nam chỉ đạo dưới, chơi không dưới mấy chục loại mới lạ trò chơi. Nhưng là bây giờ nghe trò chơi 2 chữ, đều cảm thấy có chút sợ. Tiếc nuối đem tấm thẻ thu lại, xem ra thứ này chỉ có thể làm ám khí dùng. Bất quá Thải Đồng tuổi nhỏ như thế, liền có thể đoạn mất chơi đùa nghiện, thật sự là quá tuyệt vời. Sư huynh, nơi đó giống như có đồ vật gì. Kỳ thật không cần Thải Đồng nhắc nhở, Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn thấy. Dù sao món đồ kia tựa như một cái 300 ngói bóng đèn lớn tản ra ánh sáng. Đi qua nhìn một chút, Lâm Nam đề nghị đến, mặc dù vật kia nhìn xem tựa như cá ông cụ đầu cá bên trên đèn lồng. Rõ ràng chính là cái cạm bẫy, nhưng là đường xá thực sự quá nhàm chán a. Hơi tới gần một điểm, trước dùng thần thức dò xét một chút, nếu như không an toàn, liền trực tiếp rời đi liền tốt. Tốt lắm, Thải Đồng đều nhanh nhàm chán chết đâu. Thải Đồng ngồi tại Huyền Thiên Tử Kim Lăng biên giới, 2 chân đãng ở bên ngoài, vô ý thức bãi động, chính là Lam Nghi đều nhàm chán đến hốt hoảng, bất quá hơi có vẻ trầm ổn nàng, lại là nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở Huyền Thiên Tử Kim Lăng Trung ương. Xích lại gần xem xét, Lâm Nam liền xác định, cái đồ chơi này chính là lấy ra câu tu sĩ, một ngụm cao cỡ nửa người dương lớn bày ở ngoài bìa rừng con đường bên trên. Trong dương đặt vào một khối to lớn kim sắc tảng đá. Vừa mới ánh sáng, chính là tảng đá kia phát ra tới. Bởi vì cái dương nguyên nhân, chỉ có từ trên trời phi hành tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện, trong rừng cây mai phục hai người. Một cái kim đan một tầng, một cái trúc cơ đỉnh phong. Bất quá hẳn không phải là tà tu. Kiểm chắc đến kim linh khí hội tụ chi vật, xin mau sớm thu lấy. Lâm Nam lệnh bài chấn động một cái, cầm lấy xem xét, hồi lâu không cùng mình câu thông lệnh bài, thế mà chủ động cho mình phát tin tức. Kim linh khí hội tụ chi vật, chẳng lẽ chính là phía dưới tảng đá kia? Bất quá cái đồ chơi này lấy ra làm gì? Mặc dù không biết thứ này cụ thể danh tự cùng tác dụng, nhưng đã lệnh bài đều phát tới tin tức, chắc hẳn thứ này nhất định là có chỗ lợi gì a. Đại sư huynh, đây là vật gì a? Thải Đồng tò mò hỏi. Lam Nghi cũng vịn Thải Đồng cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ bu lại. Thứ này gọi mồi câu, trong rừng cây hai người gọi ngư ông. Lâm Nam thanh âm không che giấu chút nào. Trên thực tế, khi bọn hắn ngự kiếm phi hành tới thời điểm, dưới đáy hai người liền đã nhìn thấy Lâm Nam, liền đợi đến bọn hắn rơi xuống đất, lại không nghĩ rằng đã bị phát hiện. Đại sư huynh ý tứ, có người tại mai phục sao? Đúng vậy a, bất quá, đến bây giờ hai người kia cũng còn không có bay lên. Nói rõ hai cái này không phải ngư ông, phải gọi nghèo bước. Lâm Nam cho Thải Đồng giơ ngón tay cái lên, không hổ là vô tận môn manh vật đảm đương, năng lực lĩnh ngộ cũng không phải đóng. Tiểu tử thúi, kêu người nào nghèo bức đâu, bay trên trời, tính là gì hảo hán, có bản lĩnh xuống tới a. Lâm Nam tự nhiên đem người cho chọc giận. Trong rừng cây nhảy ra hai cái che mặt đại hán, trong đó một ngón tay lấy Lâm Nam mắng. Thật đúng là bị Lâm Nam đoán chuẩn, cái này kim đan một tầng tu sĩ, thế mà ngay cả một thanh phi kiếm đều không có. Đây không phải nghèo bức là cái gì? Tất cả mọi người là tu sĩ, muốn đánh liền đến trên trời đánh a. Lâm Nam ngoắc ngón tay, mặc dù thủ đoạn của tu sĩ cũng không chỉ có phi kiếm. Các loại pháp quyết cũng đều là công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng là ngay cả phi kiếm đều không có người, có thể có gì tốt pháp quyết không thành. Mặc dù không biết hai người này nghèo như vậy, là thế nào tu luyện tới bây giờ cái này tu vi. Nhưng là Lâm Nam cũng không cảm thấy, cái này phàm vực bên trong, có thể có gì tốt pháp quyết. Thoải mái mà tránh thoát hai đầu hỏa xa, lại nhìn xem khí thế hung hung, nhưng là nửa đường lại rớt xuống đất dây leo. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy hai người này thật đáng thương. Quên đi thôi, đại ca, biện pháp này không làm được a. Trúc Cơ lôi kéo kim đan nói, tựa hồ liền chuẩn bị từ bỏ. Ta cũng không tin, như thế một khối to kim tinh, người này sẽ không động tâm. Nguyên lai cái đồ chơi này gọi kim tinh, bất quá luyện khí thư tịch bên trên đều không có ghi chép a. Chẳng lẽ không phải luyện khí vật liệu? Hoặc là nói, cái này kim tinh có cái gì tác dụng đặc biệt, cho nên lệnh bài mới có thể để cho mình muốn thu lấy. Nghèo bức nhóm, cái này kim tinh đối ta hữu dụng. Hai thanh hạ phẩm bảo khí cấp phi kiếm, đổi hay không? Lâm Nam trực tiếp mở miệng hô. Mặc dù hai người kia Lâm Nam không sợ, bất quá trên tay mình rác rưởi cũng rất nhiều a. Có thể không khắp nơi kết thù tự nhiên là chuyện tốt. Hừ, có bản lĩnh, mình xuống tới lấy a. Ngươi có phải hay không sợ? Tu sĩ Kim Đan hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với Lâm Nam miệng bên trong nghèo bức hai chữ phi thường khó chịu. Đại ca đừng kích động, Chúng ta thật nghèo rớt mồng tơi a. Bằng hữu, ngươi cái này đồng đội tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm a. Ta đương nhiên sợ. Lâm Nam nhìn tu sĩ kim đan một chút, trực tiếp hồi đáp, ta sợ không cẩn thận liền đem các ngươi đánh chết. Tay phải một phen, một đạo vô minh nghiệp hỏa hóa thành một đầu to lớn hỏa long, hướng phía dưới bay đi. So với vừa mới hai người hỏa xa, uy lực muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục